Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 750, Lễ Bộ Vận Lược. Hạ Uyển Dịch đem tình huống trong nhà, nói một cách đơn giản một lần. Kỳ thực, những năm nay cha ta cũng nghĩ tới muốn đi tìm ngài. Nhưng vừa đến lo lắng quấy rối ngài sinh hoạt, mặt khác cũng là bởi vì lúc trước lưu manh mối quá ít. Nếu không là A Trạch hỗ trợ, chúng ta còn không tìm được ngài đây. Hạ Uyển Dịch dừng một chút, hỏi tiếp, không biết ngài có muốn hay không cùng phụ thân ta thấy một mặt đây. Tôn Mỹ Quyên do dự chốc lát, cùng trượng phu đối diện một chút, nói rằng, các ngươi làm sao khẳng định thân phận của ta đây. Thư Trạch tiếp nhận nói, nói ra Tôn Mỹ Quyên cha mẹ nuôi tên, hỏi nàng có đúng hay không. Tôn Mỹ Quyên gật gật đầu. Kỳ thực lấy La Thi Di cùng Hạ Uyển Dịch tướng mạo phán đoán, hẳn là sao sao không rời 10. Nhưng thế gian sự tình ai còn nói đến nhất định đây. Nàng là từ nhỏ đã bị nuôi con nuôi, đối với cha mẹ ruột căn bản không có bất kỳ ấn tượng. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng đối với nhận thân việc này rất do dự. Tôn Mỹ Quyên nói rằng, chuyện này chúng ta muốn thương lượng một chút, có kết quả ta sẽ liên lạc lại ngươi. Được không? Này lúc đó là không thành vấn đề. Ta cho ngài ký một hồi số điện thoại di động của ta. Hạ Uyển Dịch lấy ra giấy bút, viết mình và phụ thân số điện thoại, đưa cho Tôn Mỹ Quyên. Theo lễ phép, Tôn Mỹ Quyên cũng đem số điện thoại di động của chính mình mã viết cho Hạ Uyển Dịch. Sau đó, hai bên khách khí vài câu, lập tức liền lẫn nhau cáo từ. Ta cảm thấy nàng đối với các ngươi nhà Thành Kiến thật giống có chút thâm a, Tư Mã Nguyệt Lan. Quay về Hạ Uyển Dịch nói rằng, Hạ Uyển Dịch nói, này cũng bình thường a, đổi ai từ nhỏ bị cha mẹ ruột đưa đi, đều sẽ có thành kiến đi. Tư Mã Nguyệt Lan gật gật đầu, đúng rồi, người phải cẩn thận cái kia La Thi Di, nàng xem Tử Đào ánh mắt có chút không có ý tốt nha. Nói ta cái gì? Mạnh Tử Đào chính nói với Thư Trạch nói, mơ hồ nghe thấy nhắc tới chính mình, quay đầu lại hỏi một câu. Tư Mã Nguyệt Lan cười khanh khách nói, ta nói ngươi đừng thấy sắc lên dị, ta đối với Uyển Dịch tâm, thiên địa chứng giám. Mạnh Tử Đào vội vã giơ lên tay phải, vạn nhất ngươi phạm hồ đồ nhận lầm người đây. Thư Trạch cũng theo cười nói, cái kia làm sao có khả năng. Mạnh Tử Đào biết cô dâu mới nói chính là cái gì. Các ngươi một cái hai cái thật sự coi ta ngốc à. Coi như con mắt không thấy rõ, mũi tổng nghe đi ra đi. Uyển Dịch mùi vị ta không thể quen thuộc hơn được, khẳng định không thể gặp nhận sai. Nói cái gì đó? Hạ Uyển Dịch ngắt Mạnh Tử Đào cánh tay cho dưới. Nàng luôn cảm thấy lời này có chút lạ quái, gò má không khỏi có chút đỏ bừng. Đại gia lẫn nhau đùa giỡn mấy câu. Mạnh Tử Đào hỏi, A Trạch, các ngươi chuẩn bị lúc nào trở lại? Thư Trạch nói, ta có chút việc gấp, sáng sớm ngày mai chúng ta phải về Kim Lăng. Các ngươi đây? Mạnh Tử Đào nói, có vị trưởng bối nhờ ta làm một ít chuyện, ta còn muốn hai ngày nữa mới trở lại. Hơn nữa về trước khi đi còn phải đi một chuyến Tây Kinh, lúc trước ở bên kia nhận mấy vị bệnh nhân. Thư Trạch nói, ta xem ngươi sau đó vẫn là đừng tiếp bệnh nhân, không nói những cái khác, ngươi giải quyết được sao? Mạnh Tử Đào cười nói, ta cũng là tình cờ vì đó. Hơn nữa gặp phải thấy chết mà không cứu cũng không phải phong cách của ta. Thư Trạch nói, tùy ngươi vậy, ngược lại ta kiến nghị ngươi lượng sức mà đi tốt hơn. Ở đại quân bên này ăn cơm tối, Mạnh Tử Đào đoàn người chuẩn bị trong thành phố khách sạn. Đại quân hai vợ chồng đưa bọn họ lên xe. Lên xe trước, Mạnh Tử Đào nói với đại quân, khoảng thời gian này ngươi cẩn thận độ cái tuần trăng mật, chuyện khác chờ trở về Lăng Thị lại nói. Đàm Quế Hoa có chút không lo địa nói, còn tuần trăng mật đây, hắn chết sống không đồng ý. Tư Mã Nguyệt Lan nghe vậy đối với đại quân nói, đại quân, việc này ta có thể chiếm được nói ngươi, ngươi nếu như không giả, không độ tuần trăng mật cũng coi như. Tử Đào rõ ràng cho ngươi kỳ nghỉ, còn không đi độ tuần trăng mật, ngươi cũng quá không tôn trọng Quế Hoa đi. Đại quân có chút lúng túng nói, Ta chính là cảm thấy đây chỉ là một loại hình thức. Cảm giác không nhất thiết phải thế. Đừng cảm giác, nghe ta, cho một mình ngươi nguyệt giả. Đi xem tổ quốc tốt đẹp non sông. Mạnh Tử Đào thấy đại quân còn có chút do dự. Trực tiếp giúp hắn làm quyết định. Được rồi, việc này liền như thế định. Nếu như ngươi dám về sớm, vậy thì chờ chụp tiền thưởng đi. Thư Trạch cũng tiếp lời. Chính là, đừng làm cho chúng ta xem thường ngươi a. Mặt khác, chúng ta an toàn có bảo đảm. Ngươi cũng không cần lo lắng. Thấy mọi người đều nói như vậy, đại quân chỉ phải đồng ý hạ xuống. Ngày thứ hai, nguyên bản Mạnh Tử Đào cho rằng Bành lão gặp gọi điện thoại để hắn đi viện bảo tàng. Nhưng bất ngờ chính là, điện thoại xác thực đánh, nhưng hành động bị sắp xếp ở ngày mai. Hết cách rồi, Mạnh Tử Đào chỉ được thay đổi hành trình, chuẩn bị mang theo Hạo Uyển Dịch ở Dĩnh Đô du ngoạn. Chỉ là mới từ khách sạn đi ra, ngồi taxi chuẩn bị đi tới cảnh khu thời điểm, hắn nhận được Bàng Đại Hải điện báo, nói là danh nghĩa thu về trạm làm đến rồi một cái bảo bối. Hỏi hắn có hứng thú hay không đi xem. Hạo Uyển Dịch cũng nghe được thanh âm trong điện thoại, nhỏ giọng nói rằng, đi thôi, du lịch tổng có thời gian. Mạnh Tử Đào quay về Hạo Uyển Dịch áy náy nở nụ cười. Ở trong điện thoại đáp ứng rồi Bàng Đại Hải, cũng hỏi thanh địa chỉ, cùng tài xế xe taxi nói rồi địa chỉ. Bốn hơn 10 phút sau, xe taxi ở một chỗ cũ kỹ đại viện trước ngừng lại. Sau khi xuống xe, Mạnh Tử Đào cho Bàng Đại Hải gọi điện thoại. Một lát sau, Bàng Đại Hải liền trên mặt mang theo nụ cười xuất hiện ở trước mắt của hai người. Bàng Đại Hải lập tức xin lỗi nói. Thực sự là xin lỗi. Ngày hôm qua ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Không nhận ra Mạnh lão sư ngài. Kính xin ngài thứ lỗi a. Hắn ngày hôm qua trở lại ngẫm lại, luôn cảm thấy Mạnh Tử Đào tướng mạo có chút quen thuộc. Liền lên mạng tra xét một hồi, thế mới biết Mạnh Tử Đào thân phận thực sự, tương đương ảo não. Sớm biết, hắn ngày hôm qua chắc chắn sẽ không như vậy đã sớm rời đi. Làm sao cũng đến cùng Mạnh Tử Đào hỗn cái quen mặt mới được a. Cũng may hắn biết đến cũng không muộn, liền muốn một chút biện pháp. Vừa vặn vào lúc này, thủ hạ công nhân nói thu rồi một món đồ vật cũ, để hắn đi xem. Liền thì có lúc trước điện thoại. Mạnh Tử Đào cười nói, chỉ ta này số tuổi, muốn không bị người nhận sai cũng khó khăn. Bàng Đại Hải cười ha ha, lập tức mời hai người đi vào sân. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa hỏi, Bàng lão bản, lúc này thu được chính là vật gì tốt a? Đồ đồng thau. Bàng Đại Hải thần bí bí mà nói rằng, đồ chơi này ngươi cũng dám thu a? Mạnh Tử Đào không nghĩ tới lại là đồ đồng thau. Bàng Đại Hải nói, ta một không ăn trộm hai không cướp, có cái gì không dám thu. Cho tới nói này đồ đồng thau phạm kiêng kỵ, vừa đến ta không thu đỉnh đồng thau như vậy trọng khí. Thứ hai ta cũng không bán cho người nước ngoài, chỉ cần bảo vệ hai điểm này, không bị bắt được hiện hình, ta cảm thấy liền không liên quan. Nói đến đây, Bàng Đại Hải đùa giỡn tự mà nói rằng, Mạnh lão sư, ngươi sẽ không báo cáo ta đi. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, thầm nghĩ, chỉ cần ngươi khởi nguồn giữa lúc, ta làm gì báo cáo ngươi đây. Một đường nói chuyện phiếm, Bàng Đại Hải mang theo Mạnh Tử Đào đến một cái phòng. Gian phòng hơi lớn, bên trong chất không ít đồ, có điều đều là bọt biển, ngạnh bản chỉ loại hình không đáng giá ngoạn ý. Bàng Đại Hải đi tới một góc, từ một đống trong bọt biển diện, tìm kiếm ra một cái cao gần 50cm đồ đồng thau. Mạnh Tử Đào một chút nhìn ra đây là một cái đồng thau trinh. Trinh là cổ đại một loại nhạc khí, hình thể tự nao, nhưng so sánh nao hẹp dài, mà so với nao cao to cùng dày nặng, giới khảo cổ tục xưng vì là đại nao. Trinh vì là trong quân tuyên bố tín hiệu ràng buộc bước tiến tác dụng. Kinh thi Tiểu Nhã hái há viết, trinh lấy tĩnh chi, phồng lên lấy động, cố cùng nao công dụng tương đồng. Sau đó cũng xuất hiện biên trinh có thể diễn tấu âm nhạc hoặc phát sinh khá là sáng tỏ tín hiệu làm. Cùng cận đại quân hào ý nghĩa sấp xỉ, nhưng cũng có thể dùng với tế tự cùng yến nhạc. Trinh bình thường hình thể phồng lên bộ ngắn rộng, thể bộ vì là hai ngói tương hợp lại hình, phần miệng hiện lõm hình cung, hai bên sắc bén, dưới đáy ở giữa có một ống trạng dũng. Dũng cùng trinh trong cơ thể khang tương thông dũng gần vũ bộ trên. Hoặc có một rộng lồi lăng, sử dụng lúc, phần miệng hướng lên trên, chuôi sen vào mộc chuôi tòa bên trong. Trinh chủ văn thường do biến hình đại mặt thú hoặc đối xứng quyển thể long văn tạo thành. Chủ văn bốn phía có khung, khung một bên có tô điểm giữa phù điêu ngư văn, hổ văn, như văn, hỏa văn, mép miệng trung bộ thường có tô điểm hổ văn, như văn hoặc hai đuôi long văn. Chờ bàng đại hải đem đồ đồng thau lấy tới trước mặt lúc, Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ. Này đồng thau trinh lấy nhỏ bé tới nói, vẫn tương đối hiếm thấy. Hoa văn chủ yếu vì là hổ văn, thợ khéo tương đương tinh xảo. Lấy người thường ánh mắt đến xem, đây là một cái tương đương tinh mỹ đồ đồng thau. Có điều Mạnh Tử Đào lập tức liền phát hiện vấn đề. Từ gặp phải bàng đại hải bắt đầu, hai cái đồ cổ đều là hàng nhái. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng không nhịn được nghĩ thầm nói thầm. Mạnh lão sư, cảm thấy còn hài lòng không? Bàng đại hải cười tủm tỉm hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng, bàng lão bản, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Này không phải ta yêu thích. Bàng đại hải con mắt dương thật to. Mạnh lão sư, đây chính là Tây Chu đồng thau trinh. Bình thường rất hiếm thấy. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Cái này không quan hệ. Bàng đại hải miệng run run một cái. Chẳng lẽ có vấn đề? Hẳn là sẽ không nha. Ngươi xem này gì sắc. Nhiều phong phú a. Hơn nữa cấp độ cảm rất mạnh. Làm sao có khả năng có vấn đề đây? Mạnh Tử Đào phản hỏi một câu. Không biết ngươi đối với đồ đồng thau làm gì sắc có bao nhiêu hiểu rõ? Bàng đại hải gật gật đầu. Lại lắc đầu. Phần lớn ta đều nghe nói qua. Nếu như làm cũ, nó không phải gặp có hóa học mùi vị sao? Ở trên mặt này, ta chỉ có thể nghe thấy được thổ hương a. Vậy ta cùng ngươi nói tường tận một chút đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, trước đây loại kia làm cũ phương pháp đã đào thải. Hiện tại đều là ở công nghệ cao dưới sự giúp đỡ làm rỉ sắc. Tỉ như ngươi cái này đồ đồng thau trên rỉ mảnh, kỳ thực là cấy ghép đi tới. Người chế tác bình thường là đem rỉ sắc phong phú, cấp độ cảm cường cổ đại đồ đồng trên rỉ mảnh, dùng sóng siêu âm chấn động khiến cho thoát ly đồng thai. Sẽ đem những này rỉ mảnh cấy ghép ở phục hàng nhái, không giống vị trí. Sau đó người chế tác gặp, dùng cao cấp bạch xi măng gia nhập khoáng thạch sắc, điều hòa ra không giống rỉ sắc, căn cứ cổ đại đồ đồng rỉ sắc cấp độ cùng hình dạng. Ở phục hàng nhái khảm nạm mảnh tiếp lời nơi hoặc rỉ sắc khiếm khuyết nơi làm ra cấp độ cảm phong phú. Sắc điệu chân thực các loại rỉ sắc, dùng thấp bố đem xử lý tốt đồ đồng gói kỹ, để vào chõ bên trong trưng 3 đến 5 giờ. Lấy ra khô, then chốt đến rồi, bởi vì là hóa học làm gì, vì lẽ đó đồ đồng nghe lên không có thổ hương vị, mà là hơi có vị chua. Cần lấy thích đo mới mẻ mộ thổ dùng nước điều thành sền sệt. Đem phục hàng nhái để vào trong đó 10 ngày khoảng chừng. Trái phải, lấy ra dọn dẹp sạch sẽ. Tân phỏng đồ đồng thau liền có thổ hương vị. Tự cổ đại đồ đồng. Thông qua trở lên phương pháp chế tác xa hoa phục hàng nhái. Không cắt ra đồng thai xem đồng chất. Rất khó phân biệt đừng thật giả. Nghe đến đó, bàng đại hải phục hồi tinh thần lại. Hỏi một câu, vậy ngài là làm sao phán đoán ra được? Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực rất đơn giản. Làm như vậy được đồng thai không phải thổ màu đỏ, là màu xám trắng, hơn nữa tơi không cứng rắn. Mà nguyên cổ đồ đồng bị rỉ sét đi đồng thai là cứng rắn chặt chẽ thổ màu đỏ. Đương nhiên, ngoại trừ điểm này ở ngoài, cái này đồ đồng thau phương pháp luyện chế cũng lộ ra kẽ hở. Tại quá khứ, phòng thủ chế đồ đồng thau dùng chính là thạch cao phiên chế khuôn đúc. Bởi thạch cao đọng lại sau đó, chất giòn, tơi, vì lẽ đó làm ra khuôn đúc hoa văn, lập thể cảm không mạnh, đường nét không đủ trôi chảy, tỷ lệ lợi dụng không cao, thường thường tu sửa sau, hoa văn biến hình, mất đi nguyên đồ cổ ý nhị. Hiện tại khuôn đúc phiên chế, Bình thường chọn dùng nhà ấm lưu hóa khuê cao su, không chỉ có phương pháp đơn giản, hơn nữa chế tác khuôn đúc hiệu quả tốt vô cùng. Đặc biệt là ở nguyên đồ cổ trên phiên chế khuôn đúc, có thể đem nguyên đồ cổ ngoại hình, hoa văn, thần vận, không chút nào biến dạng địa phiên chế ra. Nhưng phương pháp này không đủ là toàn bộ hình dạng so với nguyên đồ cổ hơi có co rút lại, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Nếu như không cùng nguyên đồ cổ cùng nhau khá là, dùng mắt thường rất khó phân biệt có khác thu nhỏ lại cảm giác. Trùng hợp ta rồi hướng cái này đồ đồng thau tương đối quen thuộc. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích cặn kẽ, Bàng Đại Hải không khỏi phiền muộn lên. Làm nửa ngày, tự nhận là lượm đại lậu, cuối cùng trái lại là chính mình đánh mắt. Hơn nữa chính mình còn gióng trống khua chiêng mời Mạnh Tử Đào lại đây. Thực sự quá mất mặt. Nhìn thấy Bàng Đại Hải lúng túng dáng dấp, Mạnh Tử Đào vi cười nói: chúng ta nghề này đả nhãn là chuyện thường xảy ra, không cần thiết quá để ý. Không biết ngươi này có còn hay không cái khác thứ tốt à? Cái này còn thật không có. Bàng Đại Hải đột nhiên vỗ vỗ đầu. Đúng rồi, ta này còn có một cặp sách cũ. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ngược lại cũng là nhàn rỗi. Mạnh Tử Đào liền đáp ứng rồi. Tùy tùng Bàng Đại Hải đi tới trong một phòng khác. Mạnh Tử Đào phát hiện nơi này chất đầy các loại lão tử sách cũ, này làm hắn hứng thú. Cùng Bàng Đại Hải chào hỏi sau, liền bắt đầu tìm kiếm từ bản thân vừa ý đồ vật đến. Không một hồi, hắn liền ở một góc bên trong phát hiện một bộ lễ bộ vận lược. Công nguyên năm 960 tháng riêng, Triệu Khuông Dận ở Trần Kiều phát động binh biến. Trong một đêm khoác hoàng bào, thành lập Triệu Tống Vương Triều. Triệu Khuông Dận biết rõ chi vì lẽ đó nhẹ thu hoạch chính quyền, là bởi vì binh quyền nắm chắc, chúng tướng mới thuyết phục ủng hộ, sau Chu mới thuận lợi nhường ngôi vị hoàng đế. Nếu là không suy yếu binh quyền, hoàng bào sẽ có một ngày còn có thể thêm ở trên người khác. Triệu Tống Vương Hướng vẫn cứ thoát khỏi không được Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu nhiều lần thay đổi đoàn mệnh xuống sân, liền lấy các loại biện pháp đại suy yếu binh quyền, thực thi Sùng Văn Ức Vũ cơ bản quốc sách. Ở một loạt Sùng Văn chính sách bên trong, có một cái chính là mở rộng khoa cử con đường, khiến người người đều có lòng tiến thủ. Vì là phòng ngừa khoa thi rớt, có tài nhưng không gặp thời, mang trong lòng bất mãn, thậm chí phát sinh náo loạn. Mở bảo 2 năm, 969, tháng 3. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận chiếu lễ bộ kiểm duyệt cống sĩ bên trong phàm 15 nâng trở lên đã từng kết thúc người, ký tên lấy nghe, Tống Sơ Khoa Thi, không chỉ thí kinh, mà thí thi phú, nâng từ khoa trường viết thơ làm phú, vừa phải nhớ kỹ tự vận, lại không thể phạm húy, vậy thì đề cao vận thư soạn tu, hơn 30 năm sau, liền sinh ra này bộ lễ bộ vận lược. Từ Bắc Tống đến Nam Tống trong lúc, kẻ sĩ làm thơ dùng vận, đặc biệt khoa cử cuộc thi, chính là lấy lễ bộ vận lược làm căn cứ. Có điều, lễ bộ vận lược nguyên thư kim đã không tồn, hiện tại có khả năng nhìn thấy, là phụ khảo thích hỗ chú lễ bộ vận hơi. Mạnh Tử Đào vốn cho là nó là dân khắc bản, nhưng mở ra xem, trong nội tâm nhất thời rất là khiếp sợ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.